Kinh Trường A Hàm, quyển 7. Phần 2. Kinh Tệ Túc thứ 3. Cuộc thảo luận về kiếp sau giữa Ca Diếp Đồng Nữ và Bà La Môn Tệ Túc. Lúc bấy giờ, Đồng Nữ Ca Diếp cùng 500 tỳ kheo đi du hóa từ nước Câu Tác La lần đến thôn Bà La Môn tên là Tư Bà Hê, nghỉ tại rừng Thi Xá Bà. Lúc đó, có người Bà La Môn tên Tệ Túc, xưa nay ở thôn Tư Bà Hê, một thôn giàu vui, nhân dân đông đúc, cây cối sầm uất, do vua Ba Tư Nặc đã phong riêng cho ông Bà La Môn Tệ Túc để làm phần đất tịnh tu. Bà La Môn Tệ Túc là người thường chấp giữ dị kiến và dạy mọi người rằng không có đời sau, cũng không có tái sinh, không quả lành dữ chi cả thảy. Hôm nọ, người trong thôn Tư Bà Hê nhân nghe có Đồng Nữ Ca Diếp cùng 500 tỳ kheo từ nước Câu Tác La đến nghỉ tại rừng Thi Xá Bà thì bàn nhau rằng: vị Đồng Nữ Ca Diếp này có tiếng tăm lớn lắm. Ngài là bậc đã chứng A-la-hán, kỳ cựu trưởng túc, đa văn quảng bác, thông minh duệ trí, biện tài ứng cơ, giỏi cách nghị luận. Nếu chúng ta gặp được thì hay lắm. Do đó, người trong thôn cứ ngày ngày tiếp tục tìm đến Ca Diếp. Tệ Túc nhân hôm ấy đang đứng trên lầu, trông thấy mọi người từng đoàn kéo đi mà chẳng biết đi đâu, mới hỏi người cầm lọng hầu rằng: những người kia đi đâu mà kéo từng đoàn như vậy? Người hầu đáp: tôi nghe nói Đồng Nữ Ca Diếp cùng 500 tỳ kheo từ nước Câu Tác La đến nghỉ tại rừng Thi Xá Bà, lại nghe ngài đó có tiếng tăm lớn, chứng A-la-hán, kỳ cựu trưởng túc, đa văn quảng bác, thông minh duệ trí, biện tài ứng cơ, giỏi cách nghị luận. Những người kia hợp thành đoàn nối nhau, là đoàn muốn đến gặp ngài. Tệ Túc liền sai người hầu: ngươi hãy mau tới nói mấy người ấy dừng lại, chờ ta cùng đi đến gặp giới. Ca Diếp kia vì có ý muốn mê hoặc lừa dối thế gian, nên mới nói có đời sau, có tái sinh, có quả báo thiện ác. Song kỳ thật, đâu có đời sau, đâu có tái sinh, đâu có quả báo thiện ác gì. Người hầu dâng lời đến nói với đoàn người dừng lại. Họ đáp: hay lắm, nếu muốn đi, hãy cùng đi mau. Người hầu về thưa lại, cho biết đoàn người đã dừng và nói đi được thì đi mau. Tệ Túc liền xuống lầu, sai người hầu sắp sửa xe cộ, rồi cùng đoàn người trong thôn dây quanh nhau, kéo đến rừng Thi Xá Bà. Khi đến nơi, ai nấy đều xuống xe đi bộ đến chỗ ngài Ca Diếp. Hỏi han xong, ngồi lại một bên. Họ thi lễ nhiều cách, có lễ bái Ca Diếp rồi mới ngồi, có người hỏi han rồi ngồi, có người tự xưng tên mình rồi ngồi, có người chắp tay xá rồi ngồi, có người chỉ lặng lẽ ngồi xuống. Tệ Túc thưa với Ca Diếp: này, tôi có điều muốn hỏi ngài, có cho phép được hỏi không? Ca Diếp đáp: tùy theo ngươi hỏi, hễ nghe rồi phải để tâm xét hiểu. Tệ Túc nói: chủ thuyết của tôi là không có đời sau, không có tái sinh, không có quả báo tội phước. Còn chủ thuyết của ngài thế nào? Ca Diếp đáp: tôi hỏi ông, hiện mặt trời, mặt trăng ở trên kia thuộc về thế giới này hay thế giới khác? Thuộc về trời hay về người? Mặt trời, mặt trăng là thuộc về đời khác chứ không phải đời này, thuộc về trời chứ không phải người. Như vậy, phải có đời khác, phải có tái sinh, phải có quả báo thiện ác, chớ sao ông bảo không có? Tuy ngài nói có đời sau, có tái sinh, có quả báo, nhưng theo ý tôi thì không tất cả. Có lý do gì người biết không có đời sau, không có tái sinh, không có quả báo thiện ác. Có lý do, nguyên tôi có người bà con quen biết mắc phải bệnh ngặt nghèo. Tôi đến hỏi rằng, các sa môn, bà la môn thường chấp theo dị kiến, cho rằng những người sát sinh, trộm cắp, tà dâm, hai lưỡi, nói dối, nói thêm bớt, sang tham, tật đố, tà kiến, sau khi chết đều bị đọa địa ngục. Nhưng tôi không tin, vì tôi chưa hề thấy người nào chết rồi trở lại nói cho biết chỗ họ sinh tới. Nếu có người trở lại nói cho biết thì tôi tin ngay. Này, anh là chỗ bà con tôi, không may anh đã tạo đủ 10 điều ác. Nếu quả như lời sa môn nói thì anh chết chắc phải sa vào địa ngục. Tôi chỉ còn tin ở anh để quyết định có đời sau hay không. Vậy nếu xét có cảnh địa ngục thật, anh hãy trở lại nói cho tôi biết, tôi tin. Nhưng này Ca Diếp, từ khi anh ta chết đến nay, biệt mất không hề trở lại. Anh ta là người thân của tôi, không lẽ dối tôi, hứa rồi không trở lại. Do đó tôi biết chắc không có đời sau. Ca Diếp trả lời, những kẻ có trí nhờ thí dụ mà mau rõ. Tôi sẽ dẫn ví dụ để giải bày. Dĩ như một tên đạo tặc thường ôm lòng gian trá, vi phạm phép cấm nhà vua, bị rình bắt đem đến vua và nói, người này là giặc cướp, xin vua trị nó. Vua liền hạ lệnh tả hữu bắt trói kẻ kia bêu rêu ngoài đường, rồi chở ra khỏi thành, giao cho đao phủ xử hình. Được lệnh, người ta liền bắt trói kẻ ấy, giao cho đao phủ. Kẻ giặc ấy dùng lời mềm mỏng xin với đao phủ rằng, xin ông thả cho tôi về thăm bà con xóm làng để nói vài lời từ biệt, xong tôi trở lại. Tệ túc nghĩ sao? Người đao phủ có chịu thả không? Đáp, không. Họ là người cùng loại, ở cùng một đời hiện tại, còn không chịu thả, huống chi bà con ông tạo đủ 10 điều ác, chết đọa địa ngục, phải gặp tay quỷ ngục không chút từ tâm. Hai bên lại không cùng một loại, chết sống hai đường cách biệt. Khi đó, bà con ông nếu lấy lời ngon ngọt xin quỷ ngục rằng, ngươi tạm tha ta, để ta trở lại nhân gian thăm bà con. Từ biệt vài lời xong, ta sẽ trở lại. Tệ túc nghĩ sao? Chừng quỷ ngục có thả không? Đáp, không. Cứ so sánh theo đó đủ biết. Tại sao ngươi còn giữ chặt chỗ mê lầm, sinh điều tà kiến như thế? Tệ túc nói, tuy ngài dẫn dụ bảo có đời sau, nhưng tôi vẫn cho là không có. Ca Diếp hỏi, ngươi còn duyên cớ gì khác để biết không có? Có duyên cớ. Duyên cớ gì? Tôi có người bà con mắc phải bệnh nặng. Tôi đến nói với nó rằng, các sa môn, bà la môn chấp theo dị kiến bảo có đời sau. Hễ người nào không sát, không đạo, không dâm, không dối, không hai lưỡi, không giọng ngữ, không nói thêm bớt, không tham lam, không tật đố, không tà kiến, thì khi chết được sinh lên cõi trời. Tôi không tin điều đó, vì tôi chưa từng thấy người nào chết rồi trở lại nói cho biết chỗ họ đã sinh tới. Nếu có ai trở lại nói cho biết thì tôi tin ngay. Này, anh là chỗ bà con tôi, anh đã may mắn tạo đủ 10 điều lành. Nếu quả như lời sa môn, bà la môn nói thì anh chết rồi sẽ được sanh lên cõi trời. Bây giờ tôi chỉ còn tin anh để quyết định có đời sau hay không. Vậy nếu xác thật có quả báo cõi trời, anh phải nhớ trở lại nói cho tôi biết, tôi tin. Nhưng này Ca Diếp, từ ngày anh ta chết đến nay, mất biệt không hề trở lại. Anh ta là bà con tôi, không thể dối tôi, hứa rồi không trở lại. Nên tôi biết chắc rằng không có đời sau. Ta hãy ví dụ ngươi rõ. Dĩ như có người bị rớt xuống hầm xí, đầu mình chìm nghiễm, may được vua cho người vớt lên, lấy tre chẻ đan mên, cạo trên thân người ấy 3 lần, rồi lấy nước tháo đậu, cho sạch rửa lần. Sau lại lấy nước thơm tắm gội, lấy các thứ bột hương xoa khắp mình, và bảo thợ cạo sạch râu tóc cho. Người ta lại tắm gội thêm 3 lần, lấy nước thơm rửa, lấy bột hương xoa mình và lấy áo tốt mặc cho nữa. Tiếp đến, người ta đem thức ăn ngon, vị ngọt cho ăn, rồi đưa đến ở ngôi nhà cao đẹp cho hưởng thú ngũ dục. Này Tệ Túc, về sau người kia có muốn rớt xuống hầm xí nữa không? Không, làm sao còn trở xuống chỗ dơ thối đó? Chư thiên cũng thế, họ cho cõi Diêm Phù này là nơi tanh hôi bất tịnh. Họ ở trên cách xa hàng trăm do tuần, còn nghe mùi hôi của nhân gian xông lên không khác hầm xí. Như vậy Tệ Túc, bà con của ngươi tạo đủ thập thiện, tất nhiên sanh thiên, sanh lên các cõi trời, hưởng thú ngũ dục, khoái lạc vô cùng. Phỏng có chịu trở lại cõi Diêm Phù hầm xí này không? Đáp, không. Cứ so sánh theo đó đủ biết, tại sao ngươi còn giữ chặt mê lầm, sinh điều tà kiến thế? Tệ Túc nói, tuy người dẫn dụ nói có đời sau, song tôi vẫn cho là không có. Ca Diếp hỏi, ngươi còn duyên cớ gì khác để biết không có? Có duyên cớ khác. Duyên cớ gì? Nguyên tôi có người bà con mắc bệnh trầm trọng, tôi đến nói rằng, các sa môn bà la môn chấp theo dị kiến, bảo có đời sau, hễ người nào không sát, không đạo, không dâm, không dối, không rượu, thì khi chết được sinh lên cõi trời đao lợi. Nhưng tôi không tin, vì tôi chưa từng thấy có ai chết rồi trở lại nói cho biết chỗ họ đã sanh tới. Nếu có ai trở lại cho biết thì tôi tin ngay. Này anh là bà con tôi, anh tu đủ ngũ giới, chết rồi chắc được sinh lên cõi đao lợi. Giờ tôi chỉ còn tin anh để quyết định để có đời sau hay không mà thôi. Vậy nếu quả có cõi thiên phước, anh hãy trở lại nói cho tôi biết để tôi tin. Nhưng này Ca Diếp, từ ngày anh ta chết đến nay mất biệt không hề trở lại. Anh ta là bà con tôi, không lẽ dối tôi, hứa rồi không lại, nên chắc không có đời sau. Ở cõi này 100 năm chỉ bằng 1 ngày 1 đêm ở cõi trời đao lợi. Cõi đao lợi cũng lấy 30 ngày là 1 tháng, 12 tháng là 1 năm, mà người ở cõi trời kia lại sống lâu 1000 năm như thế. Tệ Túc nghĩ như thế nào? Khi người bà con ông giữ gìn đủ ngũ giới, chết được sinh lên cõi trời đao lợi thì nghĩ rằng, ta có phúc duyên được sinh lên đây, ta hãy vui chơi trong 2-3 ngày, sau trở lại báo tin cho bà con ta hay cũng không muộn. Như thế, người có gặp được người bà con ngươi không, Tệ Túc? Không, khi ấy tôi đã chết mất lâu rồi, làm sao gặp được? Nhưng tôi không tin ai đã nói với ngài cõi trời đao lợi có sự sống lâu như thế. Ta sẽ dẫn ví dụ ngươi rõ. Ví như có người sinh ra đã bị đuôi, không hiểu 5 màu, xanh, vàng, đỏ, trắng, thô, tế, dài, vắng. Cũng không thấy mặt trời, mặt trăng, sao, gò nổng, ngòi rảnh gì gì cả. Nếu có ai hỏi nó về 5 màu sắc, thì nó trả lời ngay, không có 5 màu sắc. Nếu hỏi đến thô, tế, dài, vắng, mặt trời, mặt trăng, sao, gò nổng, ngòi rảnh, chắc nó cũng trả lời không có nốt. Tệ Túc nghĩ thế nào? Người đuôi trả lời như thế có đúng không? Không đúng. Thế gian hiện có 5 màu, xanh, vàng, đỏ, trắng, vân vân, mà người đuôi bảo không sao được. Này Tệ Túc, người cũng như thế. Sự sống lâu của trời đao lợi có thật, không hư dối. Chỉ vì ngươi không thấy nên ngươi mới nói không có thôi. Tệ Túc nói, tuy ngài dẫn dụ nói có, nhưng tôi vẫn không tin được. Ca Diếp hỏi, ông còn có duyên cớ gì mà tin là không có? Nguyên dân chúng ở trong thôn vua phong của tôi, có kẻ làm giặc bị rình bắt được đem đến tôi và nói, người này là giặc cướp, xin ông trị nó. Tôi liền bảo trói người ấy lại, bỏ vào trong một cái vạc, đậy nắp trét kín với một lớp đất dày, không để cho thần thức ở trong tiết xuất ra được, rồi lấy lửa đốt. Lúc đó, tôi cố tìm thử thần thức người ấy chui chỗ nào, nên khiến kẻ thị tùng bao quanh cái giạc nhìn kỹ. Song không ai thấy chỗ thần thức chui ra ở đâu. Sao tôi lại bổ cái giạc ra tìm, cũng chẳng thấy chỗ nào là chỗ thần thức qua lại. Vì duyên cớ đó nên tôi biết chắc không có đời sau. Này ta hỏi ngươi, có lúc nào ngươi ngủ mộng thấy núi, rừng, sông ngòi, giường quán, ao hồ, quất ấp, đường xá không? Có. Lúc ngươi đang nằm mộng, bà con trong nhà có ở xung quanh ông không? Có. Bà con ngươi khi ấy có thấy thần thức ông đi ra đi vào không? Không thấy. Người hiện còn sống mà thần thức ra vào còn không thấy được, huống nơi người chết. Người không thể chỉ dựa vào việc trước mắt mà quán thấy chúng sanh xa xôi. Này tệ túc, có những vị tỳ kheo từ đầu đêm đến chí cuối đêm không ngủ, chỉ lo tinh cần chuyên tâm niệm đạo, lấy sức tam muội mà tịnh luyện thiên nhãn, rồi nhờ sức thiên nhãn mà quán thấy chúng sanh chết chỗ này sinh chỗ kia, chết chỗ kia sinh chỗ này, sống lâu hay chết yểu, nhan sắc tốt hay xấu, tùy chỗ lành dữ chúng sanh đến thọ báo, sức thiên nhãn đều thấy suốt hết. Người không nên vì lẽ con mắt thịt uế trược không nhìn thấy tử sinh qua lại của chúng sanh mà vội cho là không có. Tệ túc nói, tuy ngài dẫn dụ nói có đời sau, nhưng theo chỗ tôi biết thì hẳn không có. Ca Diếp hỏi, vậy ngươi còn có duyên cớ gì biết là không? Có. Nguyên người ở thôn tôi có kẻ làm giặc bị rình bắt được đem đến tôi và nói, người này làm giặc, xin ông trị nó. Tôi liền sai trói người ấy lại để sống dậy mà lột da tìm thần thức, nhưng không trông thấy gì cả. Lại sai cắt thịt ra tìm thần thức, cũng chẳng thấy. Lại sai xẻ xương, gân, dạch ra tìm, cũng chẳng thấy. Lại sai đập xương, tìm trong tủy, cũng chẳng thấy. Vì cớ đó, nên tôi biết chắc không có đời sau. Để tôi dẫn chuyện này cho ngươi rõ. Một kiếp lâu xa trong quá khứ, có một quốc độ bị điêu tàn hoang phế, chưa hồi phục. Lúc đó, có đoàn lái buôn gồm 500 cỗ xe đi đến, gặp một người A Nan tu về đạo thờ lửa ở một khu rừng. Mấy người lái buôn mới đến xin ngủ trọ, rồi sáng ngày từ giã. Sau khi bọn lái buôn đi, ông Phạm Chí thầm nghĩ, ta hãy đến chỗ mấy người lái buôn ngủ khi đêm, xem thử họ có bỏ sót gì chăng. Ông liền đến xem thì không thấy gì, trừ một đứa con nít mới sanh, độ một năm, đang ngồi khóc. Ông Phạm Chí nghĩ, ta đâu có thể nhẫn tâm thấy đứa nhỏ này chết trước mặt mình. Ông liền bồng về nuôi. Đứa trẻ mỗi ngày mỗi lớn, được 10 tuổi hơn. Lúc đó, ông Phạm Chí có chút việc muốn đi vào nhân gian, mới dặn đứa nhỏ, ta có chút việc tạm đi khỏi ít hôm, người khéo giữ gìn đống lửa này. Nếu lửa có tắt thì hãy lấy hai thanh củi cọ lại với nhau mà lấy lửa đốt lên nghe. Dặn xong, Phạm Chí ra đi. Sau khi ông đi, đứa nhỏ ham chơi, không chịu coi lửa cho thường, để lửa tắt. Đứa nhỏ hết chơi trở về, thấy lửa đã tắt, áo não than thầm, ta bậy quá. Nó liền thổi tro tìm lửa, chẳng thấy lửa đâu. Lại lấy búa chẻ củi ra tìm, cũng chẳng thấy. Lại chặt củi thành khúc, bỏ vào cối giả để tìm, cũng chẳng thấy. Sau đó, ông Phạm Chí trở về hỏi, trước khi đi, ta đã dặn ngươi coi lửa, lửa khỏi tắt không? Đứa nhỏ đáp, tôi chạy ra ngoài chơi, không coi lửa thường, nên lửa đã tắt. Phạm Chí lại hỏi, ngươi làm cách nào để lấy lửa lại? Đứa nhỏ đáp, lửa phát ra từ củi, xong tôi lấy búa bữa ra tìm sao chẳng thấy, lại chặt nhỏ bỏ trong cối giả để tìm, cũng chẳng thấy. ông Phạm Chí liền lấy hai thanh củi cọ nhau, một chốc có lửa tia ra. Ông chất củi lên đốt và sai bảo đứa nhỏ: muốn tìm lửa phải làm đúng cách này, chớ không nên chẻ củi, giã nát củi ra mà tìm mà được đâu. Này Tệ Túc, ngươi cũng giống như thế, không có phương pháp đúng đắn, lại đi lột da người chết ra mà tìm thần thức, đâu tìm được. Ngươi không thể dựa vào việc hiện trước mắt mà quán thấy chúng sanh xa xôi đâu. Do đó,